Người này là một thiếu niên anh tuấn thanh tú, nhìn có vẻ vô hại, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy ra khỏi rừng núi, hai tay thiên biến vạn hóa kết thành đủ loại thủ ấn huyền ảo, đánh vào bên trong đạo cấm chế. Chỉ thấy thủ ấn này rơi xuống, những đạo văn đạo ngân bày bố dày đặc trong rừng núi. Càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không một dấu vết, toàn bộ khôi phục lại như thường. Hắn làm xong xuôi mọi thứ, lập tức cẩn thận bước trở lại vào trong, đột nhiên lấy ra một chiếc hồng hồ lô, đổ ra một ít máu, xoa lên khắp cơ thể, sau đó lại nằm xuống, âm thanh khàn khàn, cao giọng hét lớn. Ta bị thương rồi, ai đến cứu ta với? Có người ở đây không, cứu mạng với? Diệp Húc mặt hơi biến sắc, khẽ rùng mình một cái, trong lòng thầm nói. Người này chính là Thánh Hoàng, cư nhiên còn nghĩ ra loại thủ đoạn bỉ ổi này để hại người, khá lắm. Bất kể là người muốn cứu hắn hay muốn giết hắn đều sẽ phải tiếp xúc với cấm chế, chắc chắn bỏ mạng. Hắn nhẹ nhẹ vỗ đầu Hao Thiên Khuyển, chậm chậm tiến vào khu rừng phía trước. Cười tủm tỉm nói, huynh đệ, bị thương sao? Huynh đài, cứu ta, vị thiếu niên thanh tú kia nằm giữa rừng núi hoang vu, miệng không ngừng ho ra máu, yếu ớt lên tiếng. Muốn ta cứu ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Húc tỏ vẻ khó khăn, xoa xoa lòng bàn tay, mỉm cười nói. Có điều, phàm là việc không có lợi thì ta không làm. Vị huynh đệ kia trên người có bảo vật gì? Ta xưa nay thích làm việc thiện, hễ nhìn thấy bảo vật là lại mềm lòng, thường xuyên có người nói ta chân thực nhiệt tinh, giúp người vô số, không ngại xả thân cứu người, cách chương.